Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 232, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 232, cục quản lý đầu cuối Horus cùng những học sinh khác đồng thời hứng thú ngẩng cao đầu thảo luận lúc đó nên lấy tư thế gì để khinh bỉ đám thiên tài lớp 1 kia. Nam Kính bắt đầu rất là đại nghĩa lẫm thiên mà khai đạo cho Horus, cậu xem a, làm đại biểu tân sinh mà nói, là chuyện rất vinh hạnh đúng không? Horus gật đầu, kia nhất định đúng a, là một học sinh ra dáng đường hoàng, chúng ta cần phải theo đuổi vinh dự, bất kỳ cơ hội nào vì chính mình tăng thêm huân chương đều không thể bỏ qua. Cho nên ta muốn đem cơ hội khó có này để cho người cần hơn a, học sinh tốt biết điều giống ta như vậy, chính là nên. Sát a, nói còn chưa dứt lời, Thái Dương Nam Kính liền nổi gân xanh một mặt không thể nhẫn nhịn được nhảy lên. Trong lớp nhất thời rất yên tĩnh, đều nhìn về bên này. Horus hoảng hoảng hốt hốt duỗi ra ngón út móc móc lỗ tai, xác định không nghe lầm sau lại một bên liên tục cảm khái Nam Kính càng ngày càng không bình tĩnh, một bên lập tức liếc thiết bị đầu cuối của Nam Kính, vừa nhìn liền vui vẻ, bạn học Nam Kính thân ái, đầu tiên chúc mừng ngài đang ở bên trong MVP dự bị liên tục một tuần vững vàng đạt top 1, đồng thời rất tiếc nuối nói cho ngài, vì lượt ủng hộ của ngài vượt quá 3/4, để bảo đảm tân sinh MVP tuyệt đối có lực tín phục ngài đã đánh mất tư cách rút lui. Ta là tiểu bí 007, chúc ngài sinh hoạt vui vẻ. 76, trời ạ, tại sao lại là 76? Cái quy củ chó má gì đây? Ép mua ép bán a, lại còn tiểu bí 007. Đừng tưởng rằng admin ngươi ôm đùi lớn có chỗ dựa là ta cũng không dám trách cứ ngươi. Nam Kính tức giận đóng trang tinh võng làm người ta đau phổi, đau. Bi, mà mở ra bảng điện tử bên trong đồ phổ vật liệu trung cấp bắt đầu xem. Mà Horus bọn họ đối diện vài lần, bất đắc dĩ nhún nhún vai câu kiên đáp bối ly khai, không có quấy rầy Nam Kính nữa. Cục quản lý đầu cuối là ngành đặc biệt trực thuộc quân bộ, lương cao, công tác thanh nhàn, địa vị xã hội cũng tương đối cao, có thể nói nếu như không có đại bạo động nên nhất định phải ở thời điểm răng lưới diện tích lớn vớt cá lọt lưới, nhân viên công tác nơi này đối với hiện trạng bây giờ rất hài lòng. Nhưng mà mấy ngày gần đây, các nhân viên trong cục quản lý đầu cuối của Solo Tinh Cầu làm việc lại cả ngày run sợ trong lòng tụ lại cùng nhau vì một người đẳng cấp bình dân nào đó vì thiết bị đầu cuối phổ biến nhất đế quốc mà sứt đầu mẻ chán, hận không thể làm cho chủ nhân của thiết bị đầu cuối này mãi mãi cũng đứng tại chỗ không cử động. Đáng tiếc cái này căn bản là ảo tưởng không thể thực hiện được. Lại động, cậu ta lại bắt đầu hiển thị ở quảng trường lớn của đại đạo thảm cỏ xanh chạy chạy nhiễu nhiễu rồi. Một vị nhân viên giám sát phát hiện dị thường kỳ ba này liên tục nhiều ngày, lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, nguyên gian phòng quản lý đều là tiếng hô kích động của hắn. Từ ở sau lưng còn ngồi một khách nhân cao quý lãnh đạm xa cách không ngừng vô hình trung phóng thích uy thế, tất cả mọi người nằm ở trạng thái thần kinh cực kỳ căng thẳng, như là có cái đinh trên băng ghế xoa bóp, trong nháy mắt bắn lên, nhân viên bắt đầu điều khiển định vị vị trí của thiết bị đầu cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy phút sau tung tích của thiết bị đầu cuối lại một lần nữa biến mất, tất cả mọi người ngây ngốc ngây ngần cả người, ngay cả giám đốc đứng ở một bên cũng không ngừng lau mồ hôi, sau đó lén lút quan sát đến vị thiếu niên mỹ mạo ác liệt phá người kia sẽ phản ứng như thế nào. Trong phòng trong lúc nhất thời kim rơi cũng có thể nghe thấy giám đốc trong bóng tối phất phất tay, nhân viên công tác tiếp tục như đứng trong đống lửa, như ngồi trên đống than mà chờ tín hiệu thiết bị đầu cuối kia xuất hiện. Hai tiếng sau, loạn mã chạy chạy nhiễu nhiễu, sau đó mọi người luống cuống tay chân đo lường, lại chỉ có thể trơ mắt mà nhìn thiết bị đầu cuối về tới trường quân đội Sifan. Mà không giống ngày xưa chính là thiết bị đầu cuối dừng lại bên trong một rừng cây nhỏ. Một lát sau, chỉ thấy thiếu niên rỗi rãnh chuyển động thiết bị đầu cuối màu vàng nhạt dây đỏ trên cổ tay, đứng lên. Không cần thử nữa. Giám đốc khóc hắn liên tục mấy ngày chiều nào cũng đều có thể nhìn thấy cái thiết bị đầu cuối này ở trên quảng trường đại đạo thảm cỏ xanh bắt đầu nhiễu nhiễu chạy trốn, loạn mã mấy phút sau liền như là biến mất không còn tăm hơi triệt để mất tung ảnh. Mỗi lúc này, hắn đều cảm thấy bộ tóc ít ỏi trên đỉnh đầu mình truyền đến cơn gió lạnh buốt. Ngài xem chuyện này, cái này cũng là lần đầu tiên gặp phải, còn hy vọng ngài có thể cho thêm chút thời gian. Từ bên trong tư thái đè thấp của giám đốc, nhân viên công tác cũng sớm đã nhìn ra vị thiếu niên này có thân phận không bình thường. Lantis tuy rằng mỗi ngày đều muốn cục quản lý đầu cuối coi trọng một chốc như vậy, mà trên thực tế, anh đối với loại phương pháp còn chưa đủ cực đoan này để dò ra vị trí Nam Kính, chẳng hề ôm hy vọng. Anh tới nơi này, chỉ là vì quan sát một chút quy luật hành tung của Nam Kính mà thôi. Nhưng những người này hình như hiểu lầm cái gì đó. 3 ngày, Lantis đã có được tin tức anh muốn, bất quá anh còn có một mục đích quan trọng hơn, liếc mắt ra hiệu cho giám đốc, hai người một trước một sau đi tới một gian phòng đóng chặt cửa trên tầng cao nhất. Giám đốc bộ bẫm lau mồ hôi qua đồng tử phân biệt mà truyền nhập mệnh lệnh, cửa hợp kim mở ra, Lantis dẫn trước đi vào, cũng mở ra thiết bị đầu cuối gửi một cái tin nhắn. 10 phút sau, một nam từ trẻ tuổi thoạt nhìn tựa hồ như hàn băng đi vào, eo thân thẳng tắp, mỗi một bước đều trầm ổn mạnh mẽ, tác phong quân nhân 10 phần. Giám đốc vào lúc này kỳ thực cần phải yêu cầu người này đưa ra quyền hạn, mà Lantis có thân phận quá mức đặc thù, hắn tựa hồ không nên hỏi nhiều. Chính tại thời điểm do dự, người kia đã từ thiết bị đầu cuối lấy ra chứng minh thân phận, giám đốc lung lay liếc mắt một cái, nhất thời bị trói mù mắt, quyết đoán không quá quy tắc nghi lễ quân đội còn kém gọi một câu. Chào thủ trưởng, Phong Tiệm Ly đi đến trước quang não, nhìn xuống mặt trên chương trình biểu hiện, lạnh giọng nói hai chữ. Cao thủ, có thể xử lý sao? Phong Tiệm Ly con ngươi băng ngưng tụ lại, đuổi không kịp chỉ có thể có phạm vi đại thể. Hắn ở phương diện truy tung thông tin cũng không cao tay lắm, mà Lantis kém hơn, trong thời gian ngắn cũng không tìm được người có thể tin được, chỉ có thể tự mình đến thử xem. Lantis gật đầu nói, ta hiện đang gửi cái tin nhắn cho em ấy, ngươi lần theo một chút thông tin chặn người lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng trong lúc đó, Nam Kính đang ngồi trên ghế dài ở rừng cây nhỏ trong vườn trường, tại buổi chiều mặt trời sắp xuống núi, một bên tắm nắng vừa nhìn lão bản bố trí nhiệm vụ. Trong 3 ngày này, cậu cứ như vậy ban ngày lên lớp, buổi chiều không có lớp sẽ đến nơi đó của lão bản, buổi tối trở về ký túc xá làm điểm tâm cho Vân Cảnh Hàm và Sở Nhạc Đồng, sau đó có thời gian lại luyện tập tinh luyện vật liệu cấp 2, chế tác linh kiện cùng linh kiện bay, trước khi ngủ còn kể chuyện cổ tích cho Chí Năng Một Hào nghe. Từ lúc khai giảng tới nay, lúc này mới là sinh hoạt vườn trường bình yên nhất, ngóng trông nhất, thích chí mà an tường, thời gian trôi qua rất nhanh lại rất chậm. Mà Nam Kính luôn cảm thấy trong lòng thiếu mất rất một khối to, đây là cậu bất kể như thế nào đem tri thức nhét vào trong óc cũng không bù đắp được. Cậu rất nhớ Lantis, tại lúc ăn cơm, tại lúc ngủ, tại lúc làm linh kiện, tại mỗi cái ánh nắng tươi sáng sau giờ ngọ. Cậu liền giữa mỗi lần hít thở cũng có thể nghĩ ra được Lantis. Cậu liền nghĩ cậu đã triệt để xong đời. Lantis mới đầu là đại hỏa thiêu đốt cậu, chờ nhiệt tình của anh đem chính mình triệt để thiêu đốt xong, liền biến thành nước ấm luộc con ếch để cho mình triệt để cam tâm tình nguyện chết chìm tại trong thế giới của anh. Làm sao có khả năng yêu thích một người như vậy? Tuy rằng ngoài miệng không nói, mà tâm lý kỳ thực cực kỳ lưu ý, thậm chí càng ngày càng để ý tình hình hiện tại của Lantis. Ngâm mình trong cửa hàng của lão bản cũng không có cách nào làm cho tâm cậu bình phục lại, Nam Kính lần đầu tiên lựa chọn sớm rời đi. Cậu chưa có trở về ký túc xá, mà là đi đến bên trong rừng cây nhỏ tràn ngập mùi lá cây thơm ngát. Nơi này rất yên tĩnh, không có bất kỳ thanh âm gì cùng bất cứ chuyện gì quấy nhiễu cậu nhớ đến Lantis. Nam Kính ngơ ngác điên đảo nhìn bảng điện tử, tại thời điểm chính mình cũng không ý thức được, thất vọng thở dài, lẩm bẩm nói. Anh bây giờ đến cùng ở nơi nào a? Bên trong khu điều khiển thiết bị đầu cuối. Dữ liệu mã hóa và chương trình mã hóa ở trên màn ánh sáng từng hàng nhanh chóng chợt lóe, Phong Tiệm Ly hơi mím môi mỏng, ngón trỏ thon dài linh hoạt trên mặt bàn phím cảm ứng tung bay. Mấy phút sau, phía trước cái tín hiệu kia liền chui vào một khu vực, rốt cuộc không thấy hình bóng. Thở phào nhẹ nhõm, Phong Tiệm Ly giật giật 10 ngón tay bởi vì đánh với tần số cao mà có chút mệt mỏi, nói. Tọa độ đại thể ở đầu kia đã hiện ra, xác định là ở trường quân đội Sifan. Nhìn trên màn ảnh hiển thị tọa độ, Lantis lặng lẽ nói. Đã đủ rồi, biết đến người kia đang ở bên trong trường quân đội Sifan, ngược lại là càng để cho anh yên tâm. Chỉ cần ở trong phạm vi anh có thể quản chế, an toàn của Nam Kính ít nhất có thể được bảo đảm đến to lớn nhất. Không có chỗ nào so với ở bên cạnh anh an toàn hơn, Lantis có cái quyết đoán này dựa vào chính mình đến bảo vệ cho Nam Kính là to lớn nhất. Bất quá, làm to chuyện như vậy mà lần theo qua đi, gia hỏa chặn lại liên hệ kia nhất định biết mình đã bại lộ, đối với việc chặn lại liên hệ của Nam Kính đại khái cũng sẽ không lại tiếp tục tiến hành. Mà hiện tại, Lantis quan tâm hơn chính là tin nhắn Nam Kính gửi lúc bị chặn lại liên hệ đến tột cùng có thể lại tìm trở về hay không. Khi có được câu trả lời khẳng định của Phong Tiệm Ly, tâm lý Lantis thở phào nhẹ nhõm, nghe ngữ khí vai mần, Nam Kính rất sớm đã bắt đầu gửi tin nhắn cùng anh liên lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất muốn biết ở tình huống kia, người yêu anh sẽ nói cái gì với anh? Có thể làm nũng hay không? Có thể khổ sở hay không? Có thể hay không oán giận chính mình vô thanh vô tức liền biến mất không còn tăm hơi? Lantis có rất nhiều suy đoán, thậm chí có thể ở trong đầu phác họa ra Nam Kính đẹp đẽ nhăn lông mày tiểu dáng dấp một mặt lo lắng. Không nhịn được nghĩ muốn gặp cậu A, tuy rằng nơi cậu làm công vẫn là không có cách giải quyết, nhưng Lantis quyết định đem chuyện chặn lại liên hệ trên thiết bị đầu cuối giải quyết xong liền đi gặp cậu. Đã không thể chờ đợi được nữa, Khi Phong Tiệm Ly trong lúc lơ đãng nhìn thấy trong màn ảnh hiện ra tin nhắn gần nhất kia, hơi sững sờ, nghiêng đầu qua chỗ khác, còn tại lúc Lantis cụp mắt hỏi. Tên kia, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Cách chương.